Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534: Ý niệm công kích. Trương Phàm vốn cho rằng muốn thôn phệ thi hoàng huyết hạch trong ngắn hạn căn bản không có khả năng, chung quy thi hoàng thực lực quá mạnh mẽ, hắn dù cho dùng tứ duy không gian pháp tắc cũng không có khả năng chiến thắng thi hoàng, lại không nghĩ rằng tiểu bạch tiến hóa lại có thể chế tạo song trọng ảo cảnh. Bởi vậy, thi hoàng chẳng khác nào vẫn không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó, chờ hắn đi cầm huyết hạch. Điều này thật sự là để cho hắn mừng rỡ. Thôn phệ Trương Tiểu Lượng huyết hạch, hắn phát hiện thi hoàng năng lượng trong cơ thể xa xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Theo hắn đoán chừng, chỉ cần lại thôn phệ 10 cái thi hoàng huyết hạch, hắn liền tuyệt đối có thể tấn thăng làm đỉnh phong võ linh. Đương nhiên, hiện tại trên thế giới chỉ còn lại có 5 cái thi hoàng. Bất quá không quan hệ, huyết tộc không phải là còn có tứ đại huyết hoàng sao? Huyết hoàng năng lượng trong cơ thể so với thi hoàng nhiều hơn ít nhất 1/3. Cầm này tứ đại huyết hoàng huyết hạch đều nuốt, sẽ đem những thi đó hoàng huyết hạch đều nuốt, 100% có thể tấn chức đỉnh phong võ linh. Đương nhiên, huyết tộc thực lực có thể xa xa không giống zombie yếu như vậy. Những thứ không nói khác, liền quang là bọn hắn cái kia thiên niên lão tổ Dracula, thực lực liền mạnh mẽ đến không có biên nhi. Chủ yếu nhất là Trương Phàm đối với huyết tộc còn không phải hiểu rất rõ, cho nên việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đi trước mang kia 5 cái thi hoàng huyết hạch lại nói. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cũng không tại Á Châu dừng lại, trực tiếp vỗ cánh bay ra Á Châu, bay về phía châu Âu. Đến châu Âu cũng không hướng địa phương khác phi, mà là trực tiếp bay về phía châu Âu châu chủ chủ thành. Trương Phàm mục tiêu rất rõ ràng, giết thi hoàng, tàn sát chủ thành. Ngay tại Trương Phàm rời đi Á Châu 3 giờ, thi chủ rốt cục tới, chạy tới Á Châu. Trương Phàm cướp đi hắn băng tích huyết dịch, hắn nhất định phải giết đi Trương Phàm, đem nó cho cướp về. Cùng lúc đó, cùng ở bên cạnh hắn còn có một đoàn màu xanh lá cây sương mù, này tự nhiên tựu là khói độc hình dáng Ngô Việt. Hắn trong lòng cũng là 10 phần khó chịu, vốn Trương Phàm là tử đối đầu của hắn, hắn là muốn giết Trương Phàm, kết quả trong lúc vô tình cứu được Trương Phàm không nói, còn bị Trương Phàm đoạt lấy băng tích huyết dịch. Nếu như này cũng có thể nhịn, vậy hắn liền không phải Ngô Việt. Cho nên hắn đi theo thi chủ một chỗ trở lại Á Châu, muốn tìm Trương Phàm báo thù, đồng thời đoạt lại băng tích huyết dịch. Nhưng mà thi chủ trở lại Á Châu, bốn phía nghe ngóng, lại bất kể như thế nào cũng tìm không được Trương Phàm tung tích. Điều này làm cho hắn phẫn nộ không thôi, rồi lại không thể nại hà. Cái này như ngươi chơi Samurai Shodown, đối diện Lý Bạch đột nhiên nhảy lên xuất ra một cái đại chiêu vung ra, ngươi thiếu đi một nửa huyết. Khi ngươi phản ứng kịp muốn cùng hắn đối với vừa, hắn lại đột nhiên biến mất. Một lát sau cũng không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy lên xuất ra lại một cái đại chiêu vung ra, ngươi đã tàn, đánh lại đánh không đến, bắt lại bắt không được. Loại cảm giác này thực đặc biệt nhịn chịu. Ngô Việt thấy tìm không được Trương Phàm, cũng không chút do dự, trực tiếp rời đi thi chủ, chạy tới châu Phi. Hắn muốn đi thu hoạch còn dư lại 3 cái kia trúng độc thi hoàng. Lại nói Trương Phàm đi đến châu Âu châu chủ thành London, từ xa nhìn lại chỉ thấy này London hiển lộ rất là phồn hoa, so với Trương Tiểu Lượng chủ thành cũng không kém chút nào. Tại London trên đường cái, khắp nơi đều có thể thấy được zombie nhóm lui tới. London xung quanh không thể lượng màn hào quang phòng ngự, nhưng nội thành mặt kiến trúc phía trên, khắp nơi đều là pháo điện từ, bom plasma, ồn áp pháo các loại công nghệ cao vũ khí. kia lực phòng ngự tuyệt không so với Trương Tiểu Lượng chủ thành chênh lệch. Thế nhưng, Trương Phàm lại một chút cũng không có xâm nhập hang hổ giác ngộ, mà là vỗ cánh, như là du lịch đồng dạng, chậm rãi đi đến London trên không. Đường Trương Phàm vừa mới bay đến London trên không, trải rộng London giám sát và điều khiển hệ thống đã giám sát đến hắn hướng đi. Kết quả là, tất cả London, tất cả vũ khí, tất cả đều nhắm ngay Trương Phàm. Huyết Hoàng thêm tất rít đến báo cáo, thấy được bên trong video Trương Phàm, cả người nhất thời đều khẩn trương lên. Huyết Hoàng cao hơn Trương Phàm lấy hai giai, theo lý mà nói, trong mắt hắn, Trương Phàm chẳng qua là một con kiến hôi đồng dạng tồn tại, hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại hắn thấy được Trương Phàm, lại là trong lòng siết chặt, bởi vậy có thể thấy, Trương Phàm có nhiều đáng sợ. Đương nhiên đáng sợ, bằng không thì ngày đó cũng sẽ không từ thi chủ mang theo 7 đại thi hoàng, dùng thất hoàng vạn sát trận để đối phó Trương Phàm. Cứ như vậy cuối cùng còn bị Trương Phàm đào thoát, bởi vậy có thể thấy này Trương Phàm mạnh bao nhiêu. Thấy được Trương Phàm xuất hiện ở trên London không, Huyết Hoàng vội vàng mấy cái tung nhảy, đi tới cự ly Trương Phàm cách đó không xa cao ốc đỉnh. Đường hắn nhìn thấy Trương Phàm, trong nội tâm lần nữa siết chặt, nhớ rõ vài ngày lúc trước, bọn họ dùng thất hoàng vạn sát trận vây khốn Trương Phàm thời điểm. Trương Phàm trả lại chỉ là một cái trung cấp võ linh, nhưng bây giờ đã đạt đến cao cấp võ linh, bực này cấp đề thăng có phần quá nhanh đi. Hơn nữa hắn trước kia nghe nói qua Trương Phàm sự tích, Trương Tiểu Lượng đã xem như 7 thi bên trong hoàng, 10 phần cường thế tồn tại, kết quả chủ thành bị Trương Phàm phá hủy, vất vả khổ cực mới xây cái chủ thành, lại bị Trương Phàm phá hủy. Hiện tại này Trương Phàm chạy tới London, chẳng lẽ lại muốn phá hủy chính mình chủ thành? Nghĩ tới đây, thêm tất liệt đối với Trương Phàm nói, Trương Phàm, ngươi gần như đã phá hủy tất cả Á Châu, chẳng lẽ lại muốn tới hủy chúng ta châu Âu? Trương Phàm mắt lạnh nhìn thêm tất liệt, nói, ngươi cứ nói đi, gia hỏa này cùng cái khác mấy cái thi hoàng cùng đi vây công chính mình, làm sao có thể bỏ mặc hắn tiêu dao? Trương Phàm, nơi này là châu Âu, không phải là Á Châu. Ta là thêm tất liệt, mà không phải Trương Tiểu Lượng. Đừng tưởng rằng ngươi để cho Trương Tiểu Lượng không nhà để về, liền cũng có thể để ta không nhà để về. Ta không có ý tứ. Trương Phàm cắt đứt thêm tất liệt. Trương Tiểu Lượng không phải là không nhà để về, mà là đã chết. Thêm tất liệt cả người nhất thời hơi bị sững sờ, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt càng nhiều vài phần ngưng trọng. Đã chết, thật đúng, không riêng gì hắn đã chết, ngươi cũng phải chết. Trương Phàm này lời nói được rất bình thản, giống như là cùng một người bạn bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng. Thêm tất liệt chau mày, lắc đầu nói, ngươi giết được Trương Tiểu Lượng? Không có khả năng, Trương Tiểu Lượng có thể đọc đến người tư tưởng, ngươi làm sao có thể giết được hắn? Ta không cần phải không để cho ngươi tin tưởng. Ta hôm nay tới mục đích là tới lấy máu của ngươi hạch. Thêm tất liệt tuy hoảng hốt, thế nhưng khi hắn nghe nói Trương Phàm muốn lấy máu của mình hạch, không biết là vì tăng thêm lòng dũng cảm, trả lại là thực cảm thấy buồn cười, nhất thời cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Trương Phàm, ta đã nói rồi, ta là thêm tất liệt, không phải là Trương Tiểu Lượng. Cho dù ngươi là thật sự giết được Trương Tiểu Lượng, ngươi cho rằng ngươi liền có thể giết được ta sao? Nói đến đây, thêm tất vẻ mặt liệt ngược lại thanh tĩnh lại. Trương Phàm, ngươi nên biết, Trương Tiểu Lượng có nhất hạng dị năng, đọc đến người tư tưởng. Kia ngươi biết dị năng của ta sao? Nói nghe một chút. Trương Phàm đạo, dị năng của ta chính là ý niệm công kích. Lời còn chưa dứt, thêm tất liệt ý niệm trong chớp mắt bạo phát, hướng về Trương Phàm công tới. 7 đại thi hoàng, từng cái đều sở hữu dị năng, từng cái dị năng đều cùng ý niệm có quan hệ, mà này thêm tất liệt, là bảy đại thi bên trong hoàng, một người duy nhất có ý niệm năng lực công kích thi hoàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.